Rồi, xin mời quý vị ổn định. Các loại hữu tình là chủ nhân nghiệp. Như vậy, tất cả những cái chúng sinh nào mà sinh ra do nghiệp và do cái ái, thì những cái chúng sinh đó là chủ nhân của nghiệp, tức là do mình tạo ra. Mình đây trong cái hiện kiếp này đây là sản phẩm của nghiệp, và đồng thời là chủ nhân của nghiệp mình sẽ tạo ra nữa. Như vậy do cái gì mà mình có mặt ở đây? Do nghiệp mà mình có mặt ở đây. Do cái quả của nghiệp mà mình đã tạo ra từ bao nhiêu kiếp, nó tích lũy lại, và cuối cùng á, mình tái sanh bằng cái tâm quả mình có mặt ở đây. Và bây giờ đây nè, trong cái hiện kiếp này nè, mình đang gieo cái nhân tạo nghiệp mới. Bởi vì khi mà cái quả này đây, nó mang á, tất cả 6 căn của nó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì khi mà nó xử lý với tất cả những cái quả xảy ra, tức là tất cả những cái gì mà nó có câu thông với đời sống của ta, nó có quan hệ với đời sống của ta, nó có dính líu với đời sống của ta, mà buộc ta phải xử lý nó, thì cái đó là quả của ta. Chứ còn khi mà nó không có liên quan tới mình, nó không đặt mình trong cái tình huống phải xử lý nó, thì chưa phải. Bởi vì cái đối tượng đó, nó hiện ra thì cái gì của nó là nó hiện ra thôi. Cũng như bây giờ tất cả mọi người ở đây thì có mặt rồi, đồng có mặt vì cái mục đích là mình đi học di diệu pháp. Nhưng mà trong cái mối quan hệ này là có những người họ gắn bó nhau. Thì khi nào mà cái đối cảnh bên ngoài mà nó câu thông với bên trong, mà chúng ta chịu có một cái sự coi như là câu thông đó, chúng ta chấp nhận cái sự câu thông đó, và như vậy chúng ta phải có cái cách đối xử, chúng ta phải có cách xử lý nó, thì khi đó cái đối tượng đó là quả của ta. Và như vậy khi nó xuất hiện mà nó là quả của ta, thì ta cũng tiếp xúc nó bằng cái tâm quả. Và như vậy khi ta xử lý nó, có nghĩa là ta gieo cái nhân mới. Do đó mà các cái loại hữu tình là chủ nhân của nghiệp, vừa là sản phẩm của nghiệp, vừa là chủ nhân của nghiệp. Như vậy trong đời này chúng ta gieo trồng cái gì thì chúng ta biết. Gieo trồng pháp thiện hay pháp bất thiện ta biết, mà nhất là những cái pháp bất thiện vi tế. Cái pháp bất thiện thô ai cũng thấy, ai cũng biết, và có thể xã hội sẽ xử lý những cái pháp thô đó. Nhưng mà cái mà ở bên trong chúng ta đó, những cái pháp tế ở bên trong đó, nó mới là vấn đề quyết định, quyết định rất là lớn lao. Thì nếu mà chúng ta kiểm soát lại trong cái đời sống chúng ta, mà chúng ta thấy là những cái pháp bất thiện vi tế nơi tâm ta đó là nó yếu ớt, thì chúng ta thấy cái con đường đi lên của ta. Do đó Đức Phật dạy rằng là các loại hữu tình là chủ nhân của nghiệp. Ta đang sống đây, ta đang gieo trồng cái nhân. Cái nhân đó có thể là nhân thiện. Nhân thiện đây là các tâm thiện đây, sở hữu tư kết hợp với các tâm thiện đây. Gieo trồng các cái nhân bất thiện, tức là sở hữu tư kết hợp với các nhân thiện đây. Tại sao nói sở hữu tư? Là vì chúng ta hiểu rằng là trong tất cả những cái suy nghĩ của mình á, những cái ý mà nó khởi lên trong tâm mình á, cái ý nào mà nó khởi lên để tạo tác, ý đó mới sở hữu tư. À, chứ còn ý nào mà nó chưa là tạo tác thì nó không phải là sở hữu tư. Nó mới là khởi cái ý lên để nó chọn lựa thôi, nhưng mà nó quyết định đi đến tạo tác, đi đến hành động thì nó mới sở hữu tư. Như vậy những cái ý khởi lên mà nó bất thiện, à, những cái ý nó khởi lên mà nó muốn tạo tác những điều bất thiện thì nó đi với pháp bất thiện, nó muốn tạo tác điều thiện thì nó đi với cái điều thiện. Thì chúng ta kiểm soát để chúng ta thấy, để chúng ta biết rằng hiện trong cái đời này ta gieo cái nhân gì. Mà nên nhớ ta là nhật chủ nhân, ta là chủ nhân, mà ta cũng là cái người thừa tự của nghiệp. Bởi vì ta gieo nó xuống rồi thì nó có sự sống của nó. Thì đến khi mà nó trổ thành cái cây á, thì cái cây trong vườn nhà ta thì tất nhiên là nó của ta. Như vậy khi ta gieo, ta nhắm mắt lại ta gieo ta không nhớ, đến khi nó trổ rồi ta nó không phải của ta. Quý vị thấy không? Khi mà cái gì bất hạnh nó xảy đến cho mình thì mình đều là than trời trách đất hết. Mình đổ cho người này, tại người kia. À, tại cái người bạn đời của tôi đó quá xấu cho nên là mới làm khổ tôi như thế này. À, tại con tôi nó hư hỏng. À, tại anh chị em tôi không tử tế. Chúng ta nói tại không. Mà chúng ta không hiểu rằng nó đang trổ cái quả cho ta. Trong cái khu vườn của ta, ta là chủ nhân mà. Thì nó trổ như vậy á, thì ta thọ nhận nó chứ đâu có ai thọ nhận được. Bây giờ nó tác động đến ta, nó liên quan đến ta, nó dính líu đến ta, nó buộc ta phải xử lý nó. Như vậy nó là quả của ta, không phải của người khác. Mà cái quả đó do cái gì? Do ta gieo trồng. Cho nên khi ta hiểu rất rõ điều này, ta không đổ thừa, ta không trách móc, ta không than quán, và ta không có lùi vào trong đó để người ta yêu cầu cái này cái nọ. Không có yêu cầu được nữa, không có đòi hỏi được nữa. Nó đã trổ sinh. Quả bất thiện đó nó đã trổ sinh. Không thể sửa một cái quả nào hết. Quả đã trổ là trổ. Chỉ có cái là khi ta xử lý cái quả này thì ta xử bằng cách ta tách rời cái quả ra khỏi ta, hay là ta cột ta vào trong cái quả bất thiện đó tiếp, thì đó là chuyện của ta. Ta đang gieo cái nhân tiếp. Như vậy khi cái quả bất thiện nó xảy ra mà ta nói tại người này, tại người này, ta đổ thừa, ta than quán, ta trách móc, là ta cột vô. Ta ở trong cái quả đó, ta nuôi cái quả đó lớn lên để ta tự hành hạ mình, và ta làm cho nó những cái pháp bất thiện đó nó quấy rối ta. Còn nếu cho ta hiểu biết đây là quả bất thiện của ta, ta nói biết rồi, nhưng tôi sẽ cư xử bằng cách tôi gieo xuống một cái nhân thiện. Tôi chấp nhận cái hoàn cảnh này để tôi đi ra khỏi cái hoàn cảnh này. Như lần trước tôi có nói cái gì, một cái chuyện rất là thật đó, là có một cái cô đó sinh ra trong một cái gia đình mà từ cái người mẹ của cô cho đến anh em của cô đối xử với cô là không thể diễn tả được. Nhưng mà cô có một cái lời nguyện rằng là cô đã thấy cái quả bất thiện của cô, và cô nguyện rằng là cô sẽ cư xử với tất cả một cái tấm lòng như những người này, để khi bất cứ mà cái hoàn cảnh nào mà được chia tay với những người này thì cô nói cái lời vĩnh biệt. Cho nên khi mẹ cô đau nặng, cô không có tiếc tiền, cô không tiếc thời gian, và cô làm tất cả những cái mà coi như người ta gọi là người bà ô uế dơ giấy, thì cô lãnh hết phần, cô không để người khác làm. Nhưng khi bà vừa nhắm mắt xong rồi thì cô nói rằng giữa má và con, quan trái đã quá nặng rồi, và con đã đủ cái hiếu để đền đáp cái công ơn sanh thành và dưỡng dục của má. Và con nguyện là vĩnh viễn trong bất cứ một cái cõi nào nữa, con với má chấm dứt cái sự liên quan. Cô thấy không? Có những cái đau khổ cực kỳ như vậy, không thể tưởng tượng được. Và tôi không thể nói chi tiết cho quý vị nghe, nhưng đây là một sự thật. Thì tôi mới nói với cô đó, như vậy là cô đã thoát rồi đó, đã chấm dứt một cái quan trái rồi đó. Và cô sẽ từng tự chấm dứt những quan trái nữa trong gia đình cô bằng cái pháp đó, bằng cái pháp là cô gieo xuống cái thiện. Và bây giờ những người đó hỏi tiền cô thì cái khả năng cô có thể đưa bao nhiêu là cô đưa, bởi vì nếu không nó cũng chửi rồi nó lấy. Cho nên đã bao nhiêu lần rồi cổ cũng thấy không được, thì chấp nhận trắng tay. Thì vậy quý vị thấy không, khi mà một cái quả bất thiện nó xảy ra, mình cứ gieo cái nhân lành, mình cứ nghe cái lời Phật dạy đi. Bởi vì đây nó là chân lý, nó không phải sự suy nghĩ của Đức Phật, nó không phải sự sáng tạo của Đức Phật, nó không phải là cái công thức mà Đức Phật thí nghiệm, mà cái này là nó là pháp chân đế, nó là cái sự thật. Nó mang cái tính quy luật là như vậy, nó là vận hành một cách tự tại như vậy, nó là pháp vô ngã. Cho nên chúng ta thấy như vậy để chi? Để chúng ta không có hòa điệu vào trong cái quả bất thiện này, chúng ta đi ra, chúng ta xây lưng lại, chúng ta từ chối cái quả bất thiện này, không không phải bằng cái sự tức giận, không phải bằng sự ghét bỏ, nhưng mà bằng sự hiểu biết và có sự dịu dàng trong tâm ta, có sự khôn khéo trong tâm ta, có sự mềm mại trong tâm ta, bởi vì ta có một cái hùng lực. Còn nếu không đó, ta sẽ rất là tức tối, ta sẽ rất là đau khổ, và ta sẽ than quán, ta sẽ trách móc, và ta cứ hỏi tại sao. Những cái câu đó là vô ích. Ta là chủ nhân của nghiệp, và ta là cái người thừa tự cái nghiệp của ta. Như vậy nếu bắt đầu từ đời này để mà tôi nói đó, thì ta là chủ nhân của nghiệp. Bắt đầu từ đời sau tôi nói đó, thì chúng ta nói chúng ta là thừa tự của nghiệp. Còn nếu chúng ta nói bắt đầu từ cái đời trước đó, từ những cái kiếp trước của chúng ta, thì chúng ta nói ta có mặt ở đây, ta là quả của nghiệp của chúng ta. Chúng ta thấy cái con đường nhân quả này. Rồi Đức Phật dạy nghiệp là thai tạng, tức là nghiệp là cái mầm móng để tái sanh. Bởi vì khi mà cái sở hữu tư này nó kết hợp với những tâm thiện hay là tâm bất thiện đây, thì quý vị thấy trên cái bản chi pháp này nó trổ quả rồi. Nó trổ quả rồi. Tức thời nó trổ tông tâm, nó ở trong tâm, và tùy điều kiện thì nó sẽ phối hợp để nó hiển lộ bên ngoài. Lúc nào nó cũng có sự câu thông. Bởi vì cái con đường của cái lộ ý và cái con đường của lộ ngủ, nhất là con đường của lộ ngủ đối với những cái đối tượng bên ngoài, nó có cái xúc, nó là sự câu thông để cho thức phát sanh. Và thức phát sanh thì đi đi cái con đường của nó. Cái đường đường nó là một cái lộ trình. Lộ là cái con đường, trình đó là nó tiến từng bước, nó tiến từng bước, nó tiến từng bước, nó đi rõ ràng như vậy, không có lộn xộn, không có rối loạn. Vì ta không hiểu mà ta lộn xộn, ta rối loạn. Chứ con đường của nó là một tiến trình, cho nên nó gọi là cái lộ trình của ta. Nó đi đây từ cái thức. Và chúng ta cũng đã được nhiều lần đã hiểu rằng đó, cái lộ ngủ này là sắc pháp mà, cái đối tượng này là sắc pháp mà, tiếp xúc này mà thức phát sanh thì danh pháp. Danh pháp nó sẽ hoạt động trên một cái chuỗi danh pháp của nó đi đi đây. Và nó bắt đầu tạo nghiệp ở cái tâm động tóc này đây. Và nó hoạt động như vậy. Quý vị cứ nhớ đi, quý vị giận một giây thôi, thì cái lộ này nó hoạt động mấy trăm ngàn tỷ lần. Quý vị cứ tính đi, thì mình đã bôi đen trong tâm mình như thế nào. Mà có người giận năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, thì có phải là mình đã đổ axit trong tâm mình không? Và nói cái vết thương nó không bao giờ lành. Cho nên có những người đau khổ mà không có chữa lành cái vết thương. Cái vết thương lúc nào cũng rướm máu, vết thương lúc nào cũng mưng mủ, nhưng người ta không chịu chữa lành, người ta không biết cách để chữa lành. Và người ta ôm cái nỗi đau đó, cái sự bất hạnh đó, như cái niềm thống thiết của đời mình, nhả nó không ra. Chúng ta không có hiểu được cái hoạt động của nó tai hại như thế nào. Nó ở trong tâm của mình. Còn nếu chúng ta hiểu, chúng thấy là một giây đồng hồ mà ta chớm lên sự bất bình, chúng ta chớm lên cái sự bực bội, là chúng ta phải tìm cách giải mã nó ra. Tôi nói giải mã, chứ tôi không nói xua đuổi đâu. Giải mã nó ra là cái dùng trí để phân tán những cái duyên của nó ra. Do đâu mà mình bực như thế này? Do đâu mà cái sự việc nó xảy ra thế này? Khi mình hỏi do đâu là mình biết cái nhân, cái duyên của nó. Mà mình thấy như vậy thì mình tán nó ra, bỏ cái yếu tố ra, bỏ cái yếu tố ra, kết thúc, giải mã nó ra, chứ không phải ém nó trở lại. Người nào mà giải quyết những cái đau khổ mình đó bằng cách là coi như im lặng và chịu đựng, thì cái người đó tự giết mình. Nó sẽ làm thành đó, những cái chứng bệnh nó hiện ra thân. Còn cái tâm mình nó bệnh rất là rõ nét, càng ngày nó càng quạo, càng ngày nó càng nóng nảy, càng ngày nó càng bị căng thẳng. Và như tôi nói là cái đoạn kết của cái đời người đó là sẽ nói lảm nhảm suốt. Một cái sự vận hành nó đi như vậy, Và cho đến khi mà mình già yếu rồi đó, mình cứ lẩm nhẩm suốt ngày như vậy, ai cứu mình? Và mình chết trong một cái trạng thái mà cái tâm của mình nó ô nhiễm như vậy, nó đen tối như vậy, thì mình mới tính sao đây? Cho nên phải thấy cái con đường của nó đi, để mà giải mã nó ra. Cho nên phải tìm thấy những cái nguyên nhân của nó, những cái con đường cấu kết của nó, để nó tạo nên một cái sự khổ đau cho ta. Hoàn cảnh có chứ, con người có chứ, phải có cái hoàn cảnh đó, có những cái con người đó mới tạo nên những cái xung đột đó, thì mình mới nhận cái quả bất thiện. Nhưng đó chỉ là những cái yếu tố làm duyên, còn cái quả mình nó đến lúc nó phải trổ sanh là nó trổ sanh. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, những quả bất thiện luôn luôn có cơ hội trổ sanh. Vì sao? Vì tâm ta luôn ở trạng thái phóng dật. Phóng dật mở cửa sẵn để những cái pháp ô nhiễm nó câu thông và nó hiển lộ ra. Cho nên một lần nữa tôi thưa quý vị rằng, những ai coi thường pháp học là chưa đúng phương pháp trong cái diện tu tập của mình. Không đúng đâu. Nó mở trí ra. Khi quý vị tu rốt ráo thì nó mới có tuệ. Nhưng trí không có, tuệ lấy đâu phát sinh? Mình ngồi mình thấy cái này mình tưởng cái kia, cho nên một hồi thấy mình chứng quả rồi. Thì cái mà người ta thấy mình đó, người ta thấy mình, thấy mình chứng quả, mà người ta thấy mình cái quả ngã mạn, thấy rất rõ vậy. Cho nên mới nói nghiệp là thai tạng, tức là nghiệp là cái mầm móng để đưa đi tái sanh. Nghiệp là quyến thuộc, bây giờ nghiệp là quyến thuộc. Bởi vì sao? Lúc nào trong cái đời sống mình sống mình muốn thỏa ý, muốn làm vừa ý mình, cái ác cũng muốn làm vừa ý mình, cái ham muốn để mà thọ hưởng những dục lạc thế gian cũng muốn vừa ý mình. Thì như vậy lúc nào nó cũng quấn quýt bên mình, nó đang như một cái lưới vậy, nó làm cho tất cả các cái tâm mình nó nằm trong cái lưới đó. Cái lưới đó là lưới ái, cái lưới đó là cái lưới sân, và nó nhuộm cái màu lưới đó bằng một cái sắc màu của si. Và như vậy thì nó trùm khắp, nó dây bủa trong cái đời sống chúng ta. Mà nếu không có trí như cái ngọn đèn đó, làm sao chúng ta ra khỏi? Tất cả những cái người thân yêu của chúng ta, những người bạn bè chúng ta tín nhiệm, góp ý với chúng ta, cũng chưa phải là cái ngọn đèn trí tuệ đâu. Có khi vì cái tình thương riêng của người ta đối với mình, người ta nói với tất cả một cái tấm lòng, nhưng nếu lòng người ta có trí sáng thì người ta dẫn mình đi ra. Mà cái lòng người ta còn u mê thì với tất cả sự chân thật, người ta cũng dâng hiến sự u mê cho mình. Và mình cộng thêm cái u mê của mình nữa thì không có tai họa nào không có xảy ra. Và nghiệp là cái điểm tựa. Bởi vì sao mình sinh ra đây nè, đã đứng đây nè, đứng đây nè. Cái sắc pháp nè ở đây, cái tâm ý nè ở đây, nó là sản phẩm của nghiệp rồi. Nó không phải cái điểm tựa để mình đi lên hay là đi xuống sao? Chúng ta có phước, chúng ta sinh ra làm người với đầy đủ cái lục căn, để chúng ta có thể có sự chọn lựa là chúng ta đi theo con đường hướng thượng hay đi theo con đường hướng hạ. Nó là điểm tựa mà. Nếu bây giờ chúng ta sinh ra làm súc sanh, cái điểm tựa chúng ta là súc sanh, chúng ta muốn đi lên rất khó. Vì súc sanh á, sanh ra thì ra ngay trong cái kiếp sống nó bị si, nó phủ trùm. Ngày hôm qua có một cô tới nhà tôi, cổ mới kể những cái hoàn cảnh khó khăn của cổ. Thì trong đó cổ có nói về đời của em á, rất là bất hạnh, ôm 6 đứa con nuôi, tại vì chồng em có tuyên bố thế này, bỏ vợ con chứ không bỏ rượu. Và vì vậy mà em phải chấp nhận ly dị, tại vì em không có chịu nổi cái sự hung hãn, cũng như tiền bạc trong nhà mất hết, đánh đập, chửi rủa vợ con và tàn nhẫn vô cùng. Cho nên em phải chấp nhận khổ mình em. Thì quý vị thấy không? Cái chuyện của cô này là chuyện cô này, nhưng mà chuyện của người đó đó, chấp nhận là coi như đầu độc cái trí tuệ của mình. Tức là lấy cái si này đây, lấy cái si này mà bôi đen, tức là giống như là xây bê tông cốt sắt để mà trám bít cái phòng trí tuệ trở lại. Thì như vậy nếu mà cái điểm tựa đó là súc sanh á, thì chừng nào mới thoát ra được, chừng nào mới ra được. Còn nếu mà ở trong địa ngục đó, là vì những cái đau đớn do mình hành hạ người khác đó, bây giờ cái tưởng nó quay lại, nó hành hạ mình như vậy, rồi chết rồi trở lại, chết rồi trở lại. Mà nếu như không có một chút sáng suốt đó, thì cái căm hận, cái phẫn nộ, cái tức tối, cái đau đớn, nó chỉ lên bằng cấp số nhân, nó không có thể giảm xuống. Thưa quý vị, đây là một quy luật. Cho nên những cái gì mà chúng ta học ở đây, đây là những cái bài học trong kinh điển, không phải là bài thuyết pháp. Tôi không có ý định thuyết pháp, tôi chỉ có một cái bổn phận duy nhất là trình bày. Còn cái sự chọn lựa là tất cả dành cho người nghe, quyền quyết định là dành cho người nghe. Bởi vì tất cả chúng ta đây là chủ nhân của nghiệp, và chúng ta lấy cái đời sống hiện tại chúng ta có làm cái điểm tựa, làm cái bệ phóng để chúng ta đi lên hay chúng ta đi xuống, đó là chuyện của ta. Mà cái bệ phóng này nè, nó thật sự làm cái bệ phóng lợi ích của chúng ta khi nào ta thấy cái tâm của mình. Chừng nào ta chưa thấy cái tâm của mình, chúng ta chưa nghe được cái tiếng nói thì thầm ở trong tâm ta, và ta phân biệt nó là tâm gì, thì ngày đó ta còn bị cái sự thì thầm trong tâm ta đó như là một cái sự dục giả, mà ta đồng hóa nó với ta. Ta nói tôi đã nghĩ như vậy, tôi đã muốn như vậy, tôi đã thấy như vậy, mà ta không nói rằng tâm gì đã nói như vậy, tâm gì đã khơi lên cái điều đó, tâm này dẫn dắt đi đâu. Ta không có nói như vậy, ta nói tôi. Và chúng ta chết chìm trong cái chuyện mà chúng ta gắn bó giữa cái pháp thiện với pháp bất thiện, với một cái chữ mà nó hại ta không biết bao nhiêu, đó là cái chữ tôi. Cho nên ta tập hỏi lại đi, tâm gì đang nói với ta, tâm gì đang dục giả trong ta, tâm này sẽ dẫn ta đi về đâu. Cho nên đây là điểm tựa, đây là cái bệ phóng. Và Đức Phật nói rằng nghiệp phân chia các loại hữu tình ra thành có ưu có liệt. Tức là chúng ta sinh ra đây nè, có người là nam, có người là nữ, có người đẹp, có người không được đẹp, có người giàu có người không đủ ăn, có người có uy quyền, có người không có uy quyền, có người lời nói có uy tín, có người lời nói dẫu nói đúng người ta không nghe. Đó, thì cái ưu cái liệt phân ra như vậy là do sao? Do nghiệp, do ta đã quân tập. Ta quân tập cái gì thì cái quả trổ sanh nó đó. Cái sắc pháp mà ta đang có đây, nó là sản phẩm của nghiệp, nó không có sự tình cờ. Cái hoàn cảnh mà chúng ta có đây, cái sự sản mà chúng ta có đây, nó không phải tình cờ. Nhưng mà nói như vậy á, thì nhiều người thụ động. Nhiều người nói nếu mà cái nghiệp tôi vậy, nó sẽ trổ quả vậy, tôi không làm gì hết. Đương nhiên nếu mà tôi có phước là đương nhiên tôi hưởng phước, tôi không làm gì hết. Thưa quý vị, chúng ta đã hiểu sai. Chúng ta luôn là chủ nhân của nghiệp mà. Chúng ta phải tác động. Tôi kể một cái chuyện vui như thế này, nhưng mà nó thật là đúng trong cái trường hợp này. Có một cái ông đó đó, ông ngày ngày đó, ông cầu nguyện rất là chân thành, cầu Thượng Đế cho con trúng số. Thì ông Thượng Đế nói được, dễ thôi. Ông cầu nữa, ngồi ra ông thấy không trúng số. Ông cầu nữa, ông Thượng Đế nói được cho. Ông cầu một lần nữa, Thượng Đế nói được cho trúng số. Thế tới lần này thì ông này cũng bực quá. Ông nói Thượng Đế mà cũng nói láo nữa. Ông hứa tôi lần này 3 lần rồi mà có thấy trúng số gì đâu. Ông Thượng Đế ông nói sao? Mày có mua giấy số đâu trúng. À, cho nên á, chúng ta có cái phước, nhưng mà chúng ta phải có cái sự tạo tác chứ. chúng ta phải hành động, nó phải có sự tích cực ở trong đó. Còn nếu chúng ta không có tích cực, chúng ta nằm chờ sung rụng thì chắc không có sung rụng đâu. Cho nên cái đời sống là cái nó vận động mà. Cho nên cái hành nó không bao giờ ngưng nghỉ hết. Cái hành mà nó trở thành cái hành quẩn này á, thì nó diễn ra trong cái lộ nghỉ, ngủ và lộ ý liên tục. Mà nếu chúng ta thụ động á, thì cũng nghĩa là chúng ta đang ở một cái trạng thái gì? Trạng thái là bất thiện. Cái tâm ta bị đóng chặt. Và cái sự sai lầm đó, cái u tối đó, nó khép chặt lại. Nó làm cho giống như là bê tông cốt sắt là nó cứng lại, không có trồng một cái cây gì lên trong cái nền đó được hết. Cho nên á, đạo Phật hoàn toàn không phải một đạo thụ động. Mà giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta năng động, tích cực, hướng thượng. Và làm lúc nào mà khi chúng ta năng động, chúng ta tích cực, chúng ta hướng thượng là đều tạo cái điều kiện cho trí tuệ phát sanh. Và làm cho tất cả những cái pháp khác đó hoạt động dưới cái ánh sáng của trí tuệ. Thì chúng ta mới đi đến cái con đường đích thực mà chúng ta mong muốn, đó là cái con đường hạnh phúc cho chính ta. À, như vậy thì chúng ta hiểu qua về cái mà Đức Phật giảng về nghiệp rồi. Để từ cái hiểu cơ bản này đó thì chúng ta sẽ đi vào từng loại cho nó dễ dàng hơn. Cái thứ nhất chúng ta nói về cái sanh nghiệp. Sanh nghiệp đây. Sanh nghiệp. Cái sanh nghiệp này tức là cái nghiệp tái tục. Thì đó là cái sở hữu tư trong cái tâm quả thực sinh. Sở hữu tư trong cái tâm quả thực sinh. Thì cái sanh nghiệp này nè, Nó có mặt suốt trong cái kiếp sống. Nó có mặt trong suốt trong kiếp sống. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái sanh nghiệp này nó vừa là có sự tái tục, và đồng thời á, nó hiện diện trong suốt cái kiếp sống. Tức là chúng ta sinh ra với cái tâm quả tục sinh, còn gọi là cái kiết sanh thức. Thì khi nó làm cái nhiệm vụ xong rồi á, thì nó chuyển qua bước thứ hai á, nó là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp này nó duy trì cái kiếp sống của ta. Đây là cái dòng chảy, đây là một cái tâm tử. Thì liền cái sát na kế tiếp của nó là cái tâm tục sinh. Tâm tục sinh làm xong nhiệm vụ rồi đó, thì cái tâm hộ kiếp có mặt. Cho nên nó có mặt trong suốt kiếp sống, nó cứ như thế. Cho đến khi nào một cái tâm tử phát sanh nữa thì nó đoạn lìa kiếp sống. Thì quý vị, cái tâm hộ kiếp này nè, đến cái chặng cuối của nó sẽ làm cái chức năng thứ ba là cái tâm tử. Là tới đây nó ấn cái nút để nó quại cái sắc pháp này. Sắc pháp này hết sử dụng. Nó bấm này. Như vậy nó làm cái nhiệm vụ tục sinh để nó sanh ra đây. Nó làm hộ kiếp trong suốt hết một kiếp sống. Và cuối cùng nó làm cái nhiệm vụ tử ở đây, chấm dứt một cái đời sống. Thì vậy cái nghiệp, nghiệp nó tạo ra cái danh uẩn, nó tạo ra cái sắc uẩn, tức là nó tạo ra cái danh sắc, tạo ra danh sắc. Cái công việc của nó là như vậy. Thì cái danh sắc này đó chính là cái ngũ uẩn đây. thì nó sẽ tạo ra trong cái trường hợp này đây, trong cái lúc thọ thai, trong lúc thọ thai thì cái sở hữu tư này nó nằm trong cái tâm quả tục sinh, nằm trong tâm quả tục sinh. Thì như vậy là cái nhóm mà sắc thân, cái nhóm mà sắc tính tức là tính nam tính nữ đó, và cái nhóm sắc ý vật nó đã có mặt cùng một lúc. Thì như chúng ta biết rằng đó, cái sắc pháp này đó, khởi đầu đó, nó là tinh cha quyết mẹ đây. Cái sắc pháp này rõ, ghi gì rõ không? Để cho nó đầy đủ không? Đây là danh pháp, đây là sắc pháp. Cái sắc pháp để mà tạo thành cái thai đó, thì cái sắc pháp này đầu tiên nó là cái tinh cha quyết mẹ đây. Và cái danh pháp này đây là chính là cái kiết sanh thức, tức là cái tâm quả tục sinh đây. Nó có sự phối hợp, nó tạo thành danh sắc, nó tạo thành ngũ uẩn. Thì khi mà cái thọ thai như vậy á, thì cái tâm quả tục sinh này nó đã có chứa sở hữu tư, nó nằm trong đó rồi. Thì khi mà thọ thai cái tinh cha quyết mẹ đó, là ngay cái lúc mà cái hương ấm nó gặp gỡ, tức là cái kiết sanh thức đó, nó phải đầy đủ ba cái yếu tố đó. Thì khi mà nó phối hợp được rồi đó, thì trong đó nó đã có cái tính quyết định về mặt cái sắc tính, cái nhóm sắc tính, tức là nam nữ đã quyết định rồi. Và cái sắc ý vật, tức cái chỗ nương gá để cho cái tâm nó lui tới là đã có rồi. Nó, bộ máy của nó diễn ra rất là tinh vi như vậy. Như vậy thì trong suốt kiếp sống đó, thì chúng ta hiểu rằng cái sở hữu tư nó nằm trong cái tâm quả tục sinh này, nó nằm trong cái tâm hậu kiếp, thì nó có mặt suốt kiếp sống. Nó có mặt suốt như vậy. Và cái nữa là cái sở hữu tư này đó, nó ở trong tất cả những cái hành, những cái tâm hành của chúng ta. Thì như vậy, nói như vậy thì có thể nói rõ vậy, nó nằm trong ý hành, nó nằm trong khẩu hành, nó nằm trong thân hành. Như vậy là khi cái đời sống mà hàng ngày chúng ta hoạt động đó, thì cái suy nghĩ trong đầu là nó tạo ý nghiệp. Cái nói ra bằng lời nói tạo cái khẩu nghiệp. Khi mà chúng ta thể hiện bằng cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, bằng tất cả những cái hình thức, hành động khác, thì nó tạo ra cái thân nghiệp. Không ai thoát ra khỏi con đường này hết. Thì đó là chúng ta tìm hiểu qua cái sanh nghiệp. Bây giờ cái thứ hai, chúng ta qua tới cái phần trì nghiệp. Trì nghiệp, trì nghiệp đây tức là cái sự trợ lực, cái sự duy trì cho cái sanh nghiệp này. Khi mà cái sanh nghiệp này nó phát sanh lên rồi thì phải có trì nghiệp, tức là phải có một cái nghiệp. Thứ hai là nó duy trì, nó bảo trợ cho cái kiếp sống này. Nó gọi là cái trì nghiệp, tức là nó hỗ trợ cho cái sanh nghiệp, nó duy trì các cái quả của sanh nghiệp, duy trì các quả của sanh nghiệp trong suốt cái kiếp sống. Nó duy trì, một mặt là nó hỗ trợ, mặt nó duy trì quả của nghiệp. Ở đây sẵn thôi, tôi xin giải cái này một chút. Quý vị cứ nghe cái câu mà trong Di Diệu Pháp cứ nói rằng là cái quả tục sinh á, người nào sinh ra với cái tâm quả gì thì sống bằng cái tâm quả đó, và cũng chết bằng cái tâm quả đó. Tức là cái tâm quả tục sinh này nè, thí dụ như bây giờ mình là sinh ra với cái tâm thiện hợp trí chẳng hạn, hợp trí thọ hỷ chẳng hạn, thì mình sống bằng cái tâm này và mình tử bằng cái tâm này luôn. Thì nhiều vị á thắc mắc hỏi tại sao, thì xin thưa nè, cái tâm thiện mà thọ hỷ hợp trí này đó, thì nó sẽ thể hiện ra cái dạng chung ra bên ngoài á, là cái người đó vui vẻ, nhìn thấy cái mặt người đó vui vẻ, tánh tình người đó vui vẻ là biết rằng là sanh ra với cái tâm thọ hỷ. Hợp trí có nghĩa là có cái sự sáng suốt, một người nhanh nhẹn sáng suốt, thì nó là hợp trí, nói chung vậy thôi. Nhưng mà trong cái thiện hợp trí này đó, nó không phải là không có những cái quả bất thiện ở bên trong. Tức là trong này nè, nó có quả, nó có những cái hạt giống, nó có những cái chủng tử. Trong này nó có thiện, trong này nó có bất thiện. Nhưng mà cái người mà sinh ra với cái tâm thiện hợp trí mà thọ hỷ này đó, thì thường khi những cái quả bất thiện mà nhỏ nhỏ nó trổ xanh đó, người ta chuyển rất nhanh, người ta nhẹ nhàng, người ta chuyển rất nhanh. Cũng như cái việc đó có thể gây sự đối với một cái người mà cái sân nó nhiều quá đó, thì đối với cái người mà có trí mà thọ hỷ, ta cho thông qua rất là dễ. Chuyện nó xảy đến ta cười cái xong, thông qua, không có dính mắc gì hết trơn trời. Nhưng mà những quả lớn cũng là rất là khó. Nhưng mà cũng không phải khó với cái người đã tu tập. Thì như vậy cái quả này nè, nó diễn ra trong cái hộ kiếp đó. Ví dụ như cái người nào có trí nè, đây thọ hỷ nè, thì khi mà cái hộ kiếp này nè, như vậy nói là cái hộ kiếp này đó, mà nó câu thông về đây, nó câu thông với cái tâm phân đó này, để nó đưa ra, nó khởi lên một cái tâm. Thì cái người mà như vậy đó, thì thường họ thường câu thông với cái thiện trí của họ, và cái thọ hỷ của họ nó câu thông cho cái người đó trong mọi hoàn cảnh, thì thấy người ta giải quyết nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, nó thoải mái. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng những cái quả bất thiện của những người này không trổ sanh. Nếu nó gặp những cái yếu tố mà nó hội đủ điều kiện của nó, thì quả bất thiện nó phải phát sanh cho người này. Nhưng cái người này khi mà cái gặp cái quả bất thiện mà nó phát sanh như vậy đó, hoặc là cái cuối cùng của cái chết của cái người đó, thì cái cách xử lý của những người này vẫn khác với những người sinh ra bằng cái tâm quả thiện vô nhân, hoặc là những cái tâm quả ly trí, nó khác. Những cái đó khác nhau. Tôi ví dụ như này quý vị thấy. Lúc trước tôi có nói câu gì? Tôi có nói là những ai mà thách thức với cái nghiệp của mình, tức nói là bây giờ tôi cầu sao cho nghiệp tôi trổ đại trả quả lần cho hết đi. Những người đó rất sai. Và cái câu nói đó là nó thể hiện một cái tâm sân, thiếu sáng suốt. Là tại vì sao? Là tại vì cái quả đó nó sẽ trổ sanh bằng con đường gì? Cái con đường của lộ ngũ và lộ ý. Nó từ bên trong nó câu thông với bên ngoài. Đây quý vị, lộ ngũ đây, lộ ý đây, bao giờ nó cũng phải câu thông với cái đối tượng. Cái đối tượng này á, đây á, là cảnh ngoại. Cái lộ ý đây là cảnh nội, cảnh ở trong tâm. Nhắm con mắt lại, ý vẫn khởi lên. Bịt cái lỗ tai lại, ý vẫn khởi lên. Tất cả các căn này khóa lại, nhưng lỗ ý chưa khóa, thì cảnh nội vẫn khởi lên. Và chúng ta ngày đêm mở cái cánh cửa để quả phát sanh. Vì thế khi chúng ta tiếp xúc thức, đây là quả, quả phát sanh. Chúng ta mở cửa để quả phát sanh. Quả phát sanh đây. Nếu như chúng ta hiểu rằng đó, chúng ta chưa có thành thánh, mà hoặc quả chúng ta có thành bậc thánh thứ nhất, bậc thánh thứ hai, thứ ba gì đó, ngay cả bậc thánh thứ tư nữa là A-la-hán quả, mà chúng ta còn mang cái nhục thân này, quả vẫn trổ sanh. Nhưng mà tại sao mình không thách thức cái nghiệp? Là bởi vì mình là chủ nhân của nghiệp mà. Mình còn cả một cái quãng dài vậy nè, mình gieo cái nhân lành. Và khi trên cái ruộng của mình á, cái ruộng tâm của mình mà gieo cái nhân lành xuống á, thì cái pháp bất thiện nó khó trổ sinh. Thì tôi vẫn thường dùng cái chữ sân khấu nội tâm. Trên cái sân khấu nội tâm của mình á, nó chỉ đủ một diễn viên thôi. Nếu diễn viên là một tâm thiện phát sanh, một tâm thiện phát sanh, thì một tâm bất thiện không thể phát sanh. Nó chỉ diễn có một người thôi, người này xuống rồi người kia mới lên. Cái tâm này diệt rồi tâm khác mới sinh lên. Thì nếu chúng ta tạo một cái môi trường để cho những cái pháp thiện chúng ta bất sanh, thì những cái quả mà chúng ta tạo ra trong một cái giải của tâm động tốc đây, có những quả nó sẽ bị lép, nó không có cơ hội để nó trổ sanh. Cho đến khi nào chúng ta vững giải rồi thì cái quả mà xấu nhất nó phát sanh á, ta cũng xử lý để được bình yên. Tôi thí dụ vậy. Bây giờ đó, ngày một Kiền Liên đó là bị cướp để giết chết, ngài bị cái đoạn nghiệp nó trổ sanh. Trong khi ngài đã đắc thần thông, ngài đã có cả lậu tận thông luôn, tức là ngài là bậc A La Hán, tâm hoàn toàn trong sạch, và ngài có đủ thần thông. Như vậy ngày hôm nay khi mà ngài đi khất thực mà ngài tới cái chỗ này thì ngài đã biết cái giờ cuối cùng của ngài rồi. Như vậy nếu như mà cái bọn cướp nó xuất hiện để nó đánh đập, nó hành hạ ngài, thì ngài cũng có thể hóa thân được mà. Ngài hóa thân một cách rất là dễ dàng, nhưng ngài đâu có hóa thân, ngài vẫn để yên đó, và nó làm cho ngài chết không toàn mạng, đến đổi mà ngài á là phải bỏ cái nhục thân ở đó, và ngài hóa hiện thành một cái ngày một Kiền Liên, vẫn bưng cái bình bát, vẫn đắp y trở về cái tinh xá đảnh lễ Đức Phật để xin nhập diệt. Chỉ có một mình Đức Phật duy nhất là biết là ngài đã tịch ở chỗ này, nhưng mà tất cả chư tăng không ai biết cả. Thì như vậy quý vị thấy không, lúc mà ngài bị đánh đập, bị hành hạ, tâm ngài không có sân, tâm của ngài không có ô nhiễm, trong tâm của ngài rất là trong sáng, và ngài tha thứ cho tất cả những người kia. Nhưng mà nếu chúng ta chưa có luyện tập đến một cái mức mà trước cái sự đau đớn hành hạ quá khốc liệt của người khác á, mà chúng ta không oán hận, nhưng chúng ta có luyện tập thì chúng ta có oán hận, ta biết buông bỏ, chúng ta có oán hận, ta biết buông bỏ, bởi vì chúng ta đã biết rằng đây là cái quả của nghiệp ta. Ta đã từng làm một cái việc độc ác như vậy, và bây giờ cái quả, cái một cái năng lực ta phóng thích ra đó, thì nó dội ngược trở lại. Khi nó dội ngược trở lại là cái quả phát sanh, nó có phản ứng nghịch trở lại. Thì như vậy cái mà chúng ta thọ hưởng bây giờ, nó là cái bóng dáng của những cái năm xa xưa nào đó ta đã từng làm như vậy. Cho nên khi mà mình đã luyện tập được cái tâm mình như vậy, thì trong cái đau đớn, trong cái mình nhìn thấy người ta nhẫn tâm với mình á, trong tâm mình khởi lên một cái sự đau khổ, một cái sự bất bình, nhưng rồi chúng ta buông bỏ, thì cái chết của người đó không làm cho người đó đọa địa ngục, nếu ta vẫn còn phàm phu. Nhưng mà ta đã có hiểu biết, ta chấp nhận để không có oán trách người khác, để không có đổ thừa hoàn cảnh, để cho tâm ta được bình an, ta giữ được một trạng thái tâm bình an. Mặc dầu á là cái cảm thọ khổ đang xảy ra liên tục nơi tâm ta, mặc dầu là cái cảm thọ sân hận có khởi lên, ta cho nó đi xuống, khởi lên đi xuống, nhưng không phải đè xuống, mà ta tán nó ra, ta giải nó ra. Thì dẫu cho ta có gặp một cái gọi là cái đoạn nghiệp, nó cắt ngang cái sự sống của chúng ta, hoặc là một cái quả của ác nghiệp nào đó trổ sanh á, nó để chúng ta cùng tận của một cái đời sống, ta cũng không có xử lý để mà gieo tiếp những nhân bất thiện. Mà bây giờ chúng ta đang thách thức với nghiệp của ta, với quả nghiệp của ta. Ta thách thức với quả nghiệp, ta thách thức bằng tâm gì? Thì ta chiếu theo cái đó, ta đủ biết ta non nớt đến chừng nào. Mà quả thật ra do cái sự thách thức đó, nó có thể vì cái ô nhiễm quá nặng trong tâm ta, nó có thể liên tiếp nó phát sinh. Và chừng đó ta sẽ không phải là cái người mà có thể xử lý được cái nghiệp đó, mà cái nghiệp đó nó dày nát ta. Thì vậy ta ra đi với cái tâm gì, và cái quả tục sinh của ta sẽ ra sao, và cái kiếp tới sẽ như thế nào? Cái chuyện đó chúng ta có thể trông thấy rất là rõ ràng. Cho nên đó, khi mà chúng ta nói sinh ra với tâm quả nào, chúng ta sống bằng cái tâm quả đó. Tức là cái tâm quả này đây, nó chứa cả những cái thiện và cái bất thiện. Và khi chúng ta mất thì chúng ta mất bằng cái quả của nó. Thành ra có những người ta nói tại sao mà làm ác vậy mà lúc chết rất là bình yên, là do nó đi từ cái tâm quả này mà. Nó tìm ở đây cho nên nó chết ở đây. Còn có những người sao nói là cả một cái cuộc đời là coi như người ta tu hành từ tấm bé lớn lên, mà tại sao bây giờ chết thảm thương vậy? Chuyện nó không dính dáng tới cái đời này. Chết bằng cái tâm quả tục sinh. Tâm quả tục sinh này nó có ba chức năng. Cho nên chúng ta không có lẫn lộn, chúng ta không có mơ hồ, chúng ta không có nhập cục vấn đề trở lại, mà chúng ta có thấy cái sự tạo nghiệp và cái sự trổ quả. Và nghiệp cũng như ta trồng cây thôi, có những cây lâu năm nó mới trổ, nó phải chịu cái năm tháng dài nó mới trổ được. Có những cái mà chúng ta gieo cái nhân xuống, nó có thể trổ liền, nếu nó hội đủ cái duyên nó trổ liền. Có những nhân chúng ta gieo xuống có thể lép, chứ không phải tất cả đều như vậy. Đó là cái phần thứ hai trong cái phần gọi là trì nghiệp. Bây giờ cái thứ ba là chướng nghiệp. Chướng nghiệp, đây, cái thứ ba là chướng nghiệp. Chướng nghiệp là cái sự cản trở để cho nó làm suy giảm, để cho nó làm suy yếu cái nghiệp mà đang diễn ra. Tức là nó làm cho cái quả của cái sanh nghiệp này nè, nó làm cho cái quả của sanh nghiệp nó chậm trễ, nó suy yếu, hoặc là nó bị gián đoạn. Ví dụ chúng ta nói một cái sở hữu tư, nó đi với thiện, sở hữu tư nó đi với bất thiện. Thì cái chướng nghiệp nó như thế này. Cái sở hữu tư mà nó nằm ở chỗ này đây, chúng ta xem nó là ý hành, khẩu hành và thân hành. Ba cái này, ba cái này nó kết hợp với lại cái thiện, hoặc nó kết hợp với cái sự bất thiện. Thì khi mà nó kết hợp với lại cái tâm thiện, sở hữu tư nó kết hợp với cái tâm thiện đó, thì thí dụ như bây giờ cái quả bất thiện nó đang xảy ra, nhưng mà ta xử lý nó bằng cái tâm thiện thì ta chuyển đổi được cái quả đó, nó sẽ duyên với những cái điều thiện sắp tới. Thì khi mà một cái trong cái đời sống chẳng hạn, trong cái đời sống nha, ta gặp bất hạnh thì tức là cái quả bất thiện nó đang trổ sanh, nhưng ta không quán trách, ta không đổ thừa, không đổ lỗi và không phản ứng đánh trả, không phản ứng đẩy lùi, không phản ứng hủy hoại, mà ta gieo cái nhân lành. Thì có nghĩa rằng chúng ta đang tiếp tục tạo cái điều kiện cho quả thiện của chúng ta phát sanh. Vì vậy khi cái đời sống chúng ta đang diễn ra đây, diễn ra này, thì cái tâm hộ kiếp diễn ra đây, thì cái quả trổ sinh của nó có thể là quả thiện, quả trổ sinh của nó có thể là quả bất thiện. Khi cái quả thiện nó trổ sanh đó, thì có người xử lý quả thiện này để làm cho cái thiện nó phát sanh tiếp. Có người thì cái quả thiện này khi nó trổ sanh nó trở thành cái chướng nghiệp. Trở thành chướng nghiệp. Đây kể một cái chuyện thực tế thế này. Là ở miền quê, những cái vùng mà đất là nhà nước coi như là sử dụng cái đó, hoặc là những tư nhân đến mua, thì cái người nông dân á, từ cái chỗ mà người ta sống quá khó khăn, bây giờ đột nhiên người ta giàu lên, rất là giàu, tức là cái quả thiện phát sanh. Thì cái quả thiện này nó phát sanh á, thì liền lập tức sau đó nó thành ra cái chướng nghiệp, là có tiền rồi thì phải cho con nó hưởng đầy đủ. Đầu tiên cái mê nhất là cái xe gắn máy, và mua như vậy thì không cần phải học phải tập gì hết, đẩy về cái là chạy cái đã, mà chạy trong cái đường làng thì không sao, chạy quanh quẩn trong cái nhà sao, nhưng mà giờ ai mà có mua cái xe đẹp mà đâu chạy trong cái đường làng hoài sao được, phải đi ra cái chỗ mà người ta chạy thì mình chạy. Và như vậy thì cái làng đó mất đa số những người trai trẻ, và chưa kể những ông chồng đó, cái khoảng trung niên á, sử dụng cái tiền này nè để mà thưởng thức cái cuộc đời. Và như vậy lập tức cái thiện này nó trở thành cái chướng duyên, nó làm cho cái cuộc sống đó đang ở một cái dạng mà nó bình bình như thế này, nó có cực nhưng mà nó không quá khổ đau, thì bây giờ nó trở nên một cái cuộc đời bi thảm. Chưa kể là ta rước những cái bệnh về, ta rước những cái thói hư tật xấu của một cái đời sống hưởng thụ đem về để mà phá nát một cái thôn quê. Và bây giờ đó, thôn quê đang bị đầu độc và đang hủy hoại từ trong cái tủy của nó hủy ra. Khi tôi về quê tôi đó, tôi nhìn thấy những người đàn bà, không ít những người đàn bà, chồng thì say xỉn, hai đứa con trai, ba đứa con trai thì nghiện ngập. Một cái nhà để một lon gạo cũng không còn, trống quơ trống quát từ đầu đến cuối hết. Mấy người đàn bà đã vẫn phải đi cày để mà về á, cho ba cái người đó có mà ăn. Và như vậy cái tiền bạc mà đem đến cho họ một cách bất ngờ và quá lớn lao như vậy đó, họ không xử lý được. Thì từ cái mà ta tưởng rằng á, cái thuận duyên đây, nó lập tức biến thành cái chướng duyên. Từ tưởng ta tưởng là vàng đây, mà đến khi ta cầm nó lên á, nó quá thành rắn độc, và nó hủy hoại một cái đời sống. Rất là rõ đấy. Cho nên khi một cái quả thiện nó phát sanh mà ta không biết xử lý nó thì nó cũng là chướng, nó cũng là cản trở. Mà khi cái quả bất thiện nó khởi lên, nếu ta không hiểu biết thì đương nhiên cái sự bất thiện này nó kéo dài. Nó đã chướng duyên thì nó thành chướng duyên, nó thành chướng duyên, nó thành chướng duyên, nó thành chướng duyên. Nhưng mà nếu ta biết xử lý nó, ta biết xử lý nó bằng cách là chúng ta gieo cái nhân thiện, gieo nhân thiện, ta chấp nhận, ta thông cảm, ta tha thứ, ta vỗ về ta, ta khuyên bảo ta hãy ra khỏi cái quan trái này. Còn nếu ta không dạy ta chấp nhận, ta không dạy ta tha thứ, ta không khuyên bảo ta hãy ra khỏi cái mối dây quan trái này, thì ta tạo cho nó tiếp tục sự bất thiện tiếp theo. Và để cuối cùng á, ta lãnh cái quả bất thiện này nè, à, những cái hình ảnh của cái bất thiện này nó sẽ có mặt trong cái giờ lâm chung để ta tái sanh với một cái quả bất thiện của ta. Thành ra quý vị thấy cái chướng duyên không? Cho nên ở đời không thể nói rằng cái mà thuận lợi xảy ra cho mình á là thuận duyên, cái không trở ngại cho mình á là nghịch, cái trở ngại cho mình là nghịch duyên, cái mà không trở ngại là thuận duyên, chưa thể nói được, nói trong một sát na được. Nhưng mà nói tới sát na thứ hai, thứ ba thì phải xem lại. Và tất cả là do gì? Do ta gieo nhân gì, do cái ý hành, do cái khẩu hành, do cái thân hành của chúng ta mà chúng ta có thể giải quyết được cái quả của nghiệp phát sanh đó, nó là chướng nghiệp hay là không chướng nghiệp. Bây giờ ráng chút xíu cho nó qua tới cái đoạn nghiệp. Bây giờ tới cái phần thứ tư là cái phần đoạn nghiệp. Cái đoạn nghiệp này á, nó rất là mạnh mẽ, và nó xảy ra để nó làm gì? Nó cắt đứt cái thường nghiệp. Đoạn là cắt ngang, nó cắt ngang. Và đó, nó không những là nó diệt cái quả yếu hơn, mà nó cắt ngang, nó diệt luôn những cái quả đang sanh. Nó mạnh mẽ đến như vậy. Thì ta có thể nói vậy, trong kinh điển chúng ta có thể thấy một cái nhân vật đó là Devadatta. Thì cái vị này đó, cái sanh nghiệp á là đầy phước báo, cho nên là sinh ra trong cái hoàng tộc A B C D, tức là cái sanh nghiệp đầy phước báo cho nên sinh ra trong hoàng tộc. Cái trì nghiệp á, tức là cái nghiệp để mà hỗ trợ ra đó, thì cũng là rất tốt, cho nên là được sống một cái đời sống sung túc đầy đủ. Và khi xuất gia lại được xuất gia với Đức Phật. Khi mà tu tập á, lại là đắc thần thông. Đó. Cái sanh nghiệp và trì nghiệp rất tốt, nhưng mà cái chướng nghiệp phát sanh là khi có thần thông rồi thì phải nghĩ tới cái chuyện á, là mình làm thế nào đó mình lên cái đỉnh cao của cái quyền lực bằng cách là âm mưu để mà chiếm cái quyền mà quản lý chúng, cái quyền mà giống như là bậc thầy của tất cả tăng chúng. Cái này xin nói thêm vậy, là cái tăng đoàn của thời Đức Phật á, thì tôi xin rút lại cái chữ mà nãy tôi nói sai đó, là quản lý chúng không có. Cái tăng đoàn thời Đức Phật nó là cái tăng thân, tức là nơi đó cái người đi tu trước, cái người mà đã hiểu nhiều, đã hành nhiều, có kinh nghiệm thì dẫn dắt cho người đi sau. Cho nên á, Đức Phật không phải là giáo chủ, Đức Phật không có quản lý ai hết, và những người mà huynh đệ trong đó cũng không có ai quản lý ai. Và nó không có một cái quyền bính thế gian nào đó, nó chỉ là những cái người cùng chia sẻ cái pháp học và pháp hành với nhau để tu dưới sự hướng dẫn của một bậc minh sư. Nhưng mà trong cái tư tưởng của cái ông này thì ông thấy đó là một quyền bính, ông thấy cái pháp thế gian, và chính vì vậy á là ông muốn chiếm đoạt. Do đó là ông đã nhiều lần bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà cái cách cuối cùng của ông á là có cái tư tưởng giết Đức Phật. Bằng cách lăn đá từ trên cao xuống. Đây là cái chướng nghiệp do ông tạo ra bằng cái ác nghiệp của mình. Và cuối cùng á thì cái đoạn nghiệp của ông đó là ông bị đất nó nứt ra, tức là giống như động đất vậy. Rồi ông chết. Chết như vậy, chết nghĩa là cắt ngang, đoạn ngang cái sự sống của mình bằng cách là đất nước ra, thì ông rơi xuống đó. Và rồi cuối cùng đi thẳng xuống địa ngục. Và đây là bốn cái. Bây giờ có một cái trong cái đời hiện tại nữa. Tôi có cắt một cái mẫu báo, nó đăng chuyện của hoàng gia Malaysia. Thì trong cái hoàng cung, trong cái hoàng gia của cái ở Malaysia đó, thì có một cái bà công chúa, bà có một cái người con trai tên là Sasan. Thì cái cậu này 21 tuổi. Thì cậu này sinh ra trong hoàng tộc, thì cái sanh nghiệp của cậu rất là tốt. Cậu được sống đầy đủ trong hoàng tộc, như vậy là cái trì nghiệp của cậu rất tốt. Nhưng mà cái chướng nghiệp mà của cậu tạo ra đó là cậu coi như là dùng cái sự sung túc của mình đó để mà thọ hưởng, và cậu mắc cái bệnh ghiền. Cậu là một cái dân xì ke. Và trong cái cuộc cãi vã với người cha của cậu, có lẽ là ông không chịu đưa tiền ra, nhưng mà cái vị hoàng thân này bị bệnh nằm liệt một chỗ. Thì cậu hỗn hào cãi lẫy như thế nào thì người cha nằm đó bất lực mà, thì cậu mới đâm người cha. Thì khi đó người mẹ cậu trông thấy thì bà phải bảo vệ ông chồng bằng cách là bà mới ôm ông chồng, bà nằm xuống mà ôm ông chồng để che chở cho người chồng. Thì cậu không có từ bỏ, cậu đâm đằng sau lưng mẹ đâm tới, và mẹ cậu chết. Mẹ cậu chết rồi là cha cậu bệnh nặng, cấp cứu trong bệnh viện, mẹ cậu chết liền tại chỗ. Thì như vậy cái chướng nghiệp này nè, nó là cái ác nghiệp cậu đã tạo ra bằng cách là đâm cha giết mẹ. Và như vậy thì cái đám tang của cô công chúa này 3 ngày sau thì được chôn trong cái khu đất mà thổ mộ của hoàng tộc. Thì chôn buổi sáng, thì buổi chiều á thì người ta chôn cậu, nhưng không có một nghi thức của hoàng gia. Thì cái đoạn nghiệp cuối cùng của cậu rất là bi đát. Thì trong cái tờ báo này nè, nó nói rằng là cậu bị sốc ma túy mà chết. Nhưng mà rõ ràng cái giờ cuối cùng đó, cậu cũng được một cái khoảnh đất nhỏ ở trong cái nghĩa trang của hoàng gia, nhưng mà lặng lẽ không có người đưa đi, và không có được cái nghi thức của hoàng tộc. Như vậy 4 cái nghiệp này, từ cái sanh nghiệp, cái trì nghiệp, cái chướng nghiệp, cái đoạn nghiệp, tất cả những cái này đó, thì chúng ta đó là cái kẻ thừa tự của nghiệp. Chúng ta là kẻ thừa tự của nghiệp, chúng ta là sản phẩm của nghiệp, đồng thời chúng ta là chủ nhân của nghiệp. Và nghiệp cũng là thai tạng để cho chúng ta đi tái sanh. Như vậy tất cả những gì chúng ta học trong kinh điển đó, đều nó diễn ra trong cái đời thường. Và như vậy cái sự hiểu biết này giúp cho chúng ta đó quán chiếu lại mình. Trong cái đời sống, tất cả mọi việc xảy ra chúng ta xử lý bằng tâm gì? Chúng ta bị vướng mắc vào cái gì? Ta xử lý với ai? Ta xử lý việc này có lợi hay không có lợi? Ta xử lý việc này á, ta có danh hay không có danh? Nhiều khi chúng ta vì sĩ diện, chúng ta vì danh lợi, chúng ta quên mất rằng á, chúng ta xử lý mọi vấn đề vì huệ mạng của ta. Xin mời quý vị nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự gió thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu siêu sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời tất cả quý vị nghỉ.